Hắn thở phào một hơi rồi vừa cười vừa nhìn Chiêm Lam. Cô nàng lập tức nhắm tịt mắt lại, run rẩy chìa tay ra, nhẹ tay một chút. Em sợ tiêm. Bộ dạng bô bé nhìn vừa yêu kiều vừa đáng thương, nhưng Trịnh Xá lại thần kinh căng như dây đàn. Bởi vì trên quảng trường không chỉ có hai người bọn họ mà còn cả một đám lưu manh đang nhìn chằm chằm, thậm chí sau lưng còn hai ánh mắt nóng rực đang chiếu thẳng tới. La Lệ vẫn đang ôm chú rồng con nhìn lại.